Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 774, người dựa vào y phục, mã dựa vào yên. Mễ Tử Hiên nhìn xem trang phục có nữ nhân vị rất đủ Diệp Tư có thể. Cây dâu tuyết, Tang Vũ ba người, nội tâm không khỏi cảm thán tại rừng sâu núi thẳm trong đợi hơn mấy tháng là thật không có đợi. Nếu như các nàng không có tiếp nhận chuyên nghiệp huấn luyện, e rằng rất khó che giấu quân nhân khí chất. Tống Kỳ Mễ Tử Hiên là một chút không lo lắng. Gia hỏa này chính là cái chất phác con mọt sách. Trên người căn bản cũng không có bất kỳ quân nhân khí chất. Bất quá sự dẻo dai 10 phần, cũng có hắn chỗ hơn người. Bằng không thì cũng không có khả năng từ hơn 10 vạn quân nhân bên trong trổ hết tài năng, trở thành yêu đao tiểu tổ một thành viên. Vì nhiệm vụ nên đi chương trình lại muốn đi. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn lý lịch sơ lược, liền để cho bọn họ trở về đều tin tức. Kỳ thật mướn người là khẳng định, nhưng cũng không thể bọn họ thứ nhất Mễ Tử Hiên liền mướn người bọn họ a. Này nếu như bị người có ý phát giác được, nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Một buổi sáng Mễ Tử Hiên đều tại thấy đến đây ứng viên. Bệnh viện là không đài, nhưng cần nhân thủ cũng tuyệt đối không ít. Chỉ là phóng xạ khoa, CT, hạch từ này ba cái phòng ít nhất liền cần 9 cá nhân. Tại cộng thêm siêu âm, kiểm nghiệm khoa đều phòng nhân số đã có thể càng nhiều. Mặt khác còn cần chuyên nghiệp tài vụ nhân viên phụ trách tài vụ này khối. Y tá trả lại phải cần một ít. Dựa vào cây dâu tuyết cùng Tang Vũ là hoàn toàn không đủ dùng. Bảo an cũng muốn chiêu mộ. Nhiều vô số toán hạ xuống, nếu muốn nhà này bệnh viện bình thường vận chuyển ít nhất cần 50 người. Nhưng may mà Minh Châu thành phố là đại đô thị, không phải là Hợp Đức thành phố nhỏ như vậy thành thị. Thành thị càng lớn tương ứng các loại nhân tài thì càng nhiều. Mễ Tử Hiên lại không kém tiền. Lương cao đồng ý ra ngoài, một buổi sáng còn là thông báo tuyển dụng đến không ít người. Mễ Tử Hiên hiện tại khai mở nhà này bệnh viện muốn đi là cao đoan lộ tuyến. Thông tục điểm tới nói chính là chuyên môn cho kẻ có tiền trị liệu. Cái khác phòng nhân viên đối với tướng mạo, khí chất yêu cầu không có cao như vậy. Thế nhưng bác sĩ, y tá những cái này cả ngày cùng những cái kia có tiền người bệnh giao tiếp nhân viên yêu cầu đã có thể cao, cuối cùng dẫn đến một buổi sáng bác sĩ, y tá hợp cách không có nhiều. Những nhân viên khác đến là chiêu 7-8 phần. Mễ Tử Hiên không muốn đem thời gian lãng phí ở thông báo tuyển dụng. Chỉ có thể gọi điện thoại cho công ty quảng cáo, để cho bọn họ sửa sửa quảng cáo. Đại học chữa bệnh và chăm sóc nhân viên phúc lợi, Mễ Tử Hiên tin tưởng trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Hắn trả lại cũng không tin nhiều tiền như vậy đập xuống không thể thông báo tuyển dụng đến hắn muốn. Người, buổi chiều Mễ Tử Hiên còn muốn đi một chuyến Minh Châu điện sinh hoạt đài. Muốn đương danh nhân như thế nào ít có truyền thông tuyên truyền. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không có vội vã đi. Hắn tới tương đối vội vàng, y phục cái gì liền như vậy hai thân, cũng đều rất phổ thông. Vì phụ cùng thân phận của mình, Mễ Tử Hiên không thể không đi mua một ít đắt đỏ y phục, dùng cái này tới hiển lộ rõ ràng thân phận của mình. Ở kiếp trước, Mễ Tử Hiên có bản thân thiết kế sư chỗ đó dùng tự mình đi cửa hàng chọn lựa. Nhưng hiện tại bất đồng a. Bên người có thể dùng nhân thủ cơ hồ là không có. Cũng chỉ có thể thân lực thân vi. Đối với Minh Châu thành phố Mễ Tử Hiên không quá quen thuộc. Nhưng may mà Lương Tiêm Vũ ở chỗ này đã công tác đã hơn một năm. Xem như nửa cái thổ dân. Cho nên mua quần áo việc này tự nhiên muốn phiền toái Lương Tiêm Vũ. Giữa trưa 11 điểm nhiều, Mễ Tử Hiên lái xe đến Lương Tiêm Vũ công ty dưới lầu. Đợi nàng hạ xuống, sáng hôm nay Lương Tiêm Vũ thế nhưng là triệt để nhận thức một lần cái gì gọi là lòng người dễ thay. Đổi, nhân tình ấm lạnh, ngày hôm qua trước kia Lương Tiêm Vũ bất quá chính là cái phổ thông thành phần tri thức. trong tay không nhiều lắm quyền lợi. Người mặc dù có năng lực, nhưng bởi vì tướng mạo dáng người quá mức xuất chúng, chịu trong công ty rất nhiều nữ thành phần tri thức bài xích. Trong công ty thời gian không thể nói sống khá giả, nhưng cũng không tốt đến kia đi. Có thể từ lúc ngày hôm qua những người này kiến thức đến Lương Tiêm Vũ bạn trai kia chiếc xe sang trọng hào, là thái độ đại biến. Buổi sáng vừa tới công ty cùng nàng chào hỏi lấy lòng người liên lạc dịch chạm không dứt. Để cho Lương Tiêm Vũ có một loại chính mình là công ty lão trung quy cảm giác. Những người này bình thường nhìn thấy Lương Tiêm Vũ liền cùng nhìn thấy không khí giống như. Hoàn toàn không thấy nàng tồn tại. Trừ phi là có công tác cần, mới có thể không kiên nhẫn cùng nàng nói mấy câu. Nhưng là hôm nay từng cái một biểu hiện được dường như cùng Lương Tiêm Vũ là nhiều năm hảo hữu chí. Giao giống như gặp mặt chẳng những nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, trả lại ước nàng tan tầm đi ăn cơm, đi làm sơn móng tay, mỹ dung, xem phim những sự tình này. Trước kia Lương Tiêm Vũ thế nhưng là những người này ngoài vòng tròn người. Các nàng có cái gì hoạt động cũng sẽ không kêu Lương Tiêm Vũ. Hôm nay sở dĩ quen như vậy lạc ước nàng mục đích không cần nói cũng biết. Chính là muốn cùng Lương Tiêm Vũ nhờ vả chút quan hệ. Nhìn xem có thể hay không lợi dụng nàng câu được Mễ Tử Hiên bên người những cái kia Kim Cương Vương. Lão ngũ, bởi vì cái gọi là người lấy quần phân nghiêu mã tầm mã. Lương Tiêm Vũ bạn trai có tiền đến mấy ngàn vạn hào xe đều khai mở. Kia bạn hắn có thể kém đến nổi kia đây. Cùng Lương Tiêm Vũ làm tốt quan hệ, chẳng khác nào cùng Mễ Tử Hiên làm tốt quan hệ. Về sau tham gia bọn họ tụ hội, trả lại buồn không thấy được những cái kia hào phú đại thiếu. Giới kinh doanh tài tuấn sao? Lương Tiêm Vũ cũng không phải mới ra cửa trường tiểu cô nương. Đạo lý đối nhân xử thế này một bộ nàng sớm đã có nhất định cảm ngộ cùng lý giải. Tự nhiên sẽ không bởi vì có một kẻ có tiền bạn trai liền không đem những này người để vào mắt, một chút sắc mặt tốt cũng không cho. Yên tĩnh rước lấy nhục quân tử, không đắc tội tiểu nhân, những lời này nàng là có rất rõ ràng nhận thức. Cho nên tự nhiên miễn không cùng các nàng hư cùng đuôi rắn một phen. Trên mặt mũi là muốn không có trở ngại. Cho tới trưa Lương Tiêm Vũ gần như đều tại ứng phó những cái này muốn cùng nàng lôi kéo làm quen. Người, cảm giác mệt mỏi, vừa tiếp xúc với đến Mễ Tử Hiên điện thoại nhanh chóng chạy trốn. Bằng không thì cần phải bị những người này kéo đi ăn cơm không thể. Lương Tiêm Vũ tuy một mực ở cùng các nàng hư cùng đuôi rắn. Ai cũng không thể tội, nhưng cũng là không muốn cùng như vậy một đám điệu bộ nữ nhân đi ăn cơm. Mễ Tử Hiên nhìn Lương Tiêm Vũ thở hồng hộc ngồi tại bên cạnh mình. Ân nói, như thế nào? Lương Tiêm Vũ u oán chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên tức giận nói. Như thế nào? Còn không đều là bởi vì ngươi. Mễ Tử Hiên nhiều tinh một cái hàng, dính thượng mao so với hầu đều tinh, lập tức đoán đến nơi đây biên nguyên do. Hắn cũng không nói gì, đây là rất bình thường sự tình. Người nha, đều là rất hiện thực động vật, ngươi không có tiền thời điểm, hiếm có người phản ứng ngươi, khi ngươi phát tích thời điểm, ngươi liền hội phát hiện mình bằng hữu thần kỳ nhiều. Mễ Tử Hiên khởi động xe nói, đi, theo giúp ta đi mua quần áo, buổi chiều còn muốn đi radio, ai, thật sự là phiền toái a. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên cùng Lương Tiêm Vũ đi đến Minh Châu thành phố. Lớn nhất cửa hàng, hai người cũng không có vội vã đi lên mua đồ, mà là tìm ra nhà hàng trước nhét đầy cái bao tử. Lúc này mới đi lên, Lương Tiêm Vũ hai cái cặp đùi đẹp tư thế yêu nhã cũng cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon. Mễ Tử Hiên từ phòng thay quần áo xuất ra tại trước mặt nàng đi một vòng. Lương Tiêm Vũ trao mày lời đều lười nói, trực tiếp khoát tay chặn lại. Mễ Tử Hiên liền đạp đầu ủ rũ tiến vào tiếp tục thay quần áo. Tình huống như vậy đã lặp lại rất nhiều lần. thấy ăn mặc vừa vặn hắc sắc quần trang phục vụ viên thẳng nhíu mày. Nội tâm cảm thán cô bé này thật đúng là bắt bẻ à. Này đều đổi bao nhiêu thân? Bất quá vừa nghĩ tới muốn bắt trích phần trăm, phục vụ viên lại hưng phấn lên. Bọn họ trong tiệm những cái này y phục một kiện chính là hơn 10 vạn. Bán đi một kiện nàng liền có thể cầm đến xa xỉ trích phần trăm. Chớ nói chi là trước mắt này đội tình lữ ý tứ là muốn mua vài thân. Kia mình có thể cầm đến bao nhiêu trích phần trăm a? Đường Mễ Tử Hiên mặc một thân hắc sắc tu thân Âu phục xuất ra thời điểm Lương Tiêm Vũ cuối cùng là không có khoát tay. Mễ Tử Hiên dáng người vốn là hảo, tại mặc vào này thân vừa vặn mà đắt đỏ tu thân tây phục, lập tức liền cấp nhân hai mắt tỏa sáng cảm giác. Này thân y phục là trước mắt Lương Tiêm Vũ đầy nhất ý. Lương Tiêm Vũ đứng lên nói, đi một vòng ta xem một chút. Mễ Tử Hiên vô tình đi một vòng, nội tâm âm thầm thề về sau nếu ai xuất hiện ở tới dạo phố, ai là tôn tử, quá đặc biệt sao mệt mỏi. Này tôn tử Mễ Tử Hiên nhất định là đương định, hắn nhiều nữ nhân như vậy, nghĩ không bồi các nàng dạo phố làm sao có thể. Lương Tiêm Vũ nhìn xem trên cổ tay trắng thời trang bề ngoài nói, tựu này thân a, thời gian không đủ, nàng phải đi về đi làm. Mễ Tử Hiên muốn đi radio, muốn không phải như vậy, Lương Tiêm Vũ cần phải mang Mễ Tử Hiên tại dạo chơi không thể. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên là như lâm đại xá, nhanh chóng móc ra tạp đưa cho phục vụ viên để cho nàng nhanh chóng tính tiền. Địa phương quỷ quái này Mễ Tử Hiên là một phút đồng hồ cũng không muốn đợi. Y phục trên người để cho hắn cảm giác có chút khó chịu. Đại hạ thiên mặc thân tây phục, tuyệt đối là cho mình tìm tội chịu. Cần phải đi radio tiếp nhận phỏng vấn, lại không thể ăn mặc quá tùy tiện. Rất không phải phụ họa hắn bác sĩ thân phận, cũng chỉ có thể là nhẫn. Hiện tại Mễ Tử Hiên thật muốn cầm này thân y phục thoát. Mặc cái đại quần cộc, sau lưng, dưới chân một đôi chữ nhân kéo, tại tới điểm ướp lạnh dưa hấu lại càng hào. Mễ Tử Hiên cho rằng đến nơi đây liền xong việc, nhưng ai có thể tưởng Lương Tiêm Vũ lại mang theo hắn đi một nhà kiểu tóc phòng thiết kế. Mễ Tử Hiên lập tức vẻ mặt đau khổ nói, có cần hay không làm tóc a? Lương Tiêm Vũ nhíu một cái đôi mi thanh tú nói, đương nhiên dùng. Ngươi đây là đi radio à? Sao có thể không hảo hảo thu thập? Nhìn xem ngươi đầu kia phát, bừa bãi lộn xộn. Đi, đừng nói nhảm, nhanh chóng. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể vô tình đi theo Lương Tiêm Vũ tiến vào. Lương Tiêm Vũ đã sớm hẹn trước hảo, đến không cần chờ, tiến vào trực tiếp sẽ tới. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên tóc cuối cùng là làm cho xong. Lương Tiêm Vũ xem hắn không khỏi cảm thán, thật đúng là người dựa vào ăn mặc mã cập bờ a. Mễ Tử Hiên như vậy vừa thu lại nhặt, tuy tướng mạo còn là phổ thông một ít, nhưng tuyệt đối so với trước kia tinh thần nhiều. Ngày hôm qua nếu là hắn cái dạng này tới đón chính mình, trong công ty những cái kia điệu bộ cũng sẽ không nên nhìn hắn mở cái gì xe. Nghĩ vậy Lương Tiêm Vũ vỗ vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói, lên tinh thần một chút, khác vô tình, thành bộ dáng gì nữa. Mễ Tử Hiên thở dài nói, ta mệt mỏi. Lương Tiêm Vũ vừa trừng mắt nói, mệt mỏi cái gì mệt mỏi, ít nói nhảm, đi. Mễ Tử Hiên trước tiên đem Lương Tiêm Vũ đưa về công ty, sau đó thẳng đến radio. Phỏng vấn sự tình quân đội cũng sớm giúp hắn an bài tốt. Mễ Tử Hiên muốn làm là được phối hợp lần này thanh thế to lớn tuyên truyền. Mễ Tử Hiên mấy tháng trước có thể vừa cầm Tạ Gia con rể trình bay lên cho phế. Quách Hồng Lợi trả giá nhất định giá lớn mới bảo trụ hắn. Hắn vốn nên thành thành thật thật tại trong quân doanh trốn trước một năm nửa năm. Hiện tại này vừa mấy tháng liền chạy ra khỏi tới rêu rao khắp nơi. Đây không phải đánh Tạ Gia mặt sao? Theo lý thuyết Tạ Gia là sẽ không bỏ qua cho hắn. thế nhưng Tạ gia cũng tuyệt đối không dám đối với Mễ Tử Hiên làm cái gì. Bởi vì hắn lần này chấp hành yêu đao nhiệm vụ liên lụy tới quốc gia lợi ích. Tạ gia dám có làm động tác gì, chính là cùng tất cả Hoa Hạ là địch, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Cho nên Mễ Tử Hiên là không cần lo lắng Tạ gia trả thù. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.